Ngay sau đó, một thân hình chợt phóng đại. Đó lại là một chiến sĩ cao to toàn thân bao áo giáp. Nhưng chiến sĩ không có hơi thở sinh mệnh. Đây chính là pho tượng nhỏ lão Lục đưa gã. Con rối thép do luyện kim bí thuật chế ra. Lực lớn vô cùng. Sức mạnh có thể so với chiến sĩ đỉnh cấp 5. Hai tay cầm trọng kiếm. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Mang theo quyết tâm. Lão Ngũ đột nhiên tiến lên một bước. Ánh sáng xanh đậm bỗng càng dính đặc. Tốc độ, lực lượng của gã đột nhiên bạo tăng. Chợt lóe đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Toàn lực phát động công kích. Còn rối thép thì vòng qua bên cạnh. Từ phía sau lưng Long Hạo Thần phát động. Đôi trọng kiếm liên tục chém ra. Mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt. Toàn phong trảm bị phá. Lão Ngũ lập tức có phản ứng. Long Hạo Thần không cùng gã đánh bừa. Đối đầu công kích hai bên. Hắn lần nữa phát động đột kích. Tốc độ tăng lên. Hắn xuyên qua giữa con rối thép và Lão Ngũ. Thoát khỏi phạm vi công đánh của họ. Cùng lúc đó, luồng sáng vàng từ ngực hắn bắn ra. Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình đập bốn cánh bay lên cao. Nó ngâm sướng chú ngữ vừa nhanh mà êm tai vang vọng toàn trường. Khoảnh khắc Nhã Đình xuất hiện. Quanh người Long Hạo Thần bao một tầng quanh minh hòa. Tiếp theo là lúc Nhã Đình biểu diễn. Quang nguyên tố tinh linh trải qua hai lần tiến hóa. Lộ ra năng lực hỗ trợ cường đại. Tín niệm quang hoàn. Thủ hộ ân tứ. Cường kích quang hoàn. Tụ linh quang hoàn. Tứ đại kỹ năng hầu như là mỗi 2 giây một cái nối gót rơi trên người Long Hạo Thần. Dưới chân Long Hạo Thần 4 quang hoàn trồng thành một vòng tới nửa mét. Biến thành ma văn mỹ lệ. Nguyên tố linh lô ai không biết. Đây là linh lô hỗ trợ tốt nhất. Huống chi tại đây đều là tinh anh tuổi trẻ của liên minh. Đương nhiên nhận ra ở sau lưng Long Hạo Thần. Thân cao khoảng 2 thước sau lưng sinh trưởng 4 cánh. Tuyệt không phải nguyên tố tinh linh cấp thấp. Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức nhìn ngây ngốc. Lúc trước diệt ma thiểm của Long Hạo Thần đã khiến họ vô cùng chấn kinh. Lúc này nhìn đến Nhã Đình tiến hóa xong. Bọn họ đột nhiên ý thức được mấy tháng nay chính mình nỗ lực. Dường như vẫn cách Long Hạo Thần rất xa. Con rối thép không có trí tuệ. Chỉ có bản năng chiến đấu. Khi Long Hạo Thần dùng đột kích trốn thoát đã đuổi theo. Trong tiếng leng keng. Hai chân dẫm đất, đột nhiên nhảy lên hướng Long Hạo Thần chém tới. Lão Ngũ lúc thấy quang nguyên tố tinh linh thì hơi ngẩn ra. Chậm một bước, lòng gã càng trầm trọng. Chiến sĩ đối đầu với kỵ sĩ vốn là chiếm ưu thế. Nhưng đến nay, vị kỵ sĩ tuổi trẻ thậm chí không triệu hoán ra tọa kỵ. Hơn nữa vì sao linh lực của hắn không bị mình áp chế? Chẳng lẽ hắn cũng là kỵ sĩ đỉnh cấp 5? Không. Không thể nào, hắn bao lớn chứ, kỵ sĩ đỉnh cấp 5 không tới 20 tuổi. Đây là không thể nào, mang theo chấp niệm quyết thắng. Lão Ngũ theo sát con rối thép xông hướng Long Hạo Thần. Tiếng rồng ngâm vang vọng toàn trường. Mọi người đều thấy một con rồng vàng bỗng từ dưới đất bay lên. Đối diện con rối thép lực lớn vô cùng. Long Hạo Thần lần nữa chọn đánh bừa. Khi phát động thăng long kích. Quanh người hắn quang minh hỏa được Nhã Đình chú ngữ chuyển hoán thành thái dương hỏa. Nồng đậm quang nguyên tố như muốn phun trào từ ngực Long Hạo Thần bắn ra. Thánh dẫn linh lô dựa vào giai điệu vĩnh hằng sắp tiến hóa. Long Hạo Thần hầu như có được năng lực linh khiếu của huy diệu kỵ sĩ cấp 6. Ong ong, thanh âm quái dị vang trên không trung. Toàn bộ sân kỵ sĩ bị ánh sáng vàng chiếu rọi. Tựa như trên bầu trời xuất hiện mặt trời. Con rối thép cao to không ngỡ tan rã trong ánh sáng vàng có tiếng rồng ngâm. Khi nó bị ánh hào quang tựa như thần thánh bao phủ. Thì không còn xuất hiện nữa. Cách chương.